Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam ở trận đầu tiên vòng chung kết đã đụng phải đối thủ quen thuộc ở thể loại hai đấu hai. Đó chính là vị người yêu của tên Phong Long tộc mà bị Đường Tam dùng xả thân kỹ trọng thương. Đối thủ của Đường Tam chính là người từng được chỉ định làm người thừa kế của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Đó chính là Cơ Quan Lâm. Những tưởng sẽ có một trận chiến vô cùng ác liệt của cả hai. Ai ngờ tác giả đã giữ lại sức lực cho Đường Tam để cho trận đấu quyết định đằng sau. Đường Tam gặp đối thủ dùng ra kỹ năng cường đại, nhưng anh Tam đã dùng Tử Cực Ma Đồng gây choáng váng đối thủ. Sau đó dùng tuyệt chiêu bóp rú long chảo thủ đánh vào ngực Cơ Quan Lâm. Qua đó truyền vào trong người Cơ Quan Lâm âm dương nhị khí, sư hổ kim cương và sát thần lĩnh vực. Nhờ đó mà Đường Tam nhẹ nhàng chiến thắng đối thủ. Tuy rằng Đường Tam có chút nóng cháy xém cả lông nách, nhưng về cơ bản cũng giữ nguyên chiến lực. Ở tập trước cũng đã lộ diện ứng cử viên vô địch, chính là Mộng Đặc Đặc truyền nhân của Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Mộng Đặc Đặc đã từng leo 12 trên 15 tòa thánh sơn, đều đã lấy được 12 tín vật. Đây đúng là một đối thủ đáng gờm tiếp theo của anh Tam chúng ta. Và thực tế Mộng Đặc Đặc đã nhẹ nhàng chiến thắng một vị bỉ mông cự thú, cũng đã lộ ra hai lĩnh vực cường đại là lĩnh vực hắc ám và lĩnh vực điêu linh. Vậy diễn biến các trận vòng chung kết tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng tại bên trong các vị yêu hoàng bài danh thứ 6. Nếu như tại tăng thêm Thiên Tinh Hoàng, hắn chỉ sợ liền 10 thứ hạng đầu tiên còn không thể nào vào được. Nhưng không chịu nổi người nhà có một đứa cháu ngoan như vậy. Có thể muốn gặp, tương lai nếu như Mộng Đặc Đặc thành tựu Đại Yêu Hoàng. Địa vị hắc ám ma long nhất mạch này chắc chắn tăng lên trên phạm vi lớn. Cũng không phải hiện tại đơn giản đứng ở thứ 6 như vậy. Hơn nữa, vị này chính là các hoàng giả khác ngay cả cơ hội tranh thủ đều không có. Dù sao, người ta vốn chính là truyền thừa Đại Yêu Hoàng. Ở trên đài, Mộng Đặc Đặc chiến thắng bỉ mông cự thú cũng không có nửa phần đắc ý. Như cũ là biểu lộ như thường, tựa hồ cái này vốn chính là chuyện nó đương nhiên phải làm được. Sau một khắc, nó chậm rãi quay người, ánh mắt hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến theo ánh mắt của nó nhìn lại. Liền thấy là tại bên trong một khu vực tầm thường. Đứng ở đó đồng dạng là nam tử ánh mắt thâm sâu mang theo mặt nạ. Thình lình chính là một cuộc trước đó đã lấy được thắng lợi, vị tuyển thủ chiến thắng Bất Tử Hỏa Phượng, chính là Tu La. Ánh mắt Mộng Đặc Đặc thập phần kỳ dị. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng Đường Tam như cũ có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt nó mang theo đúng là vẻ tò mò. Không có địch ý, chỉ có hiếu kỳ mãnh liệt. Trận tiếp theo chính mình muốn đối mặt chính là vị tuyển thủ ứng cử viên vô địch này rồi. Từ Mộng Đặc Đặc vừa mới thể hiện ra thực lực mà xem, Đường Tam biết phiền phức của mình đã đến. Mộng Đặc Đặc có lĩnh vực hắc ám tăng thêm lĩnh vực điêu linh. Tuyển thủ bỉ mông cự thú cũng không thể đi qua, chính mình có thể đi qua được sao? Không hề nghi ngờ, vị này chính là tuyển thủ mạnh nhất chính mình đã thấy bên trong dự thi lần này. Không có một trong mà là mạnh nhất. Luận cấp độ khống chế nguyên tố, nó còn muốn trên Mỹ công tử. Ám nguyên tố tựa hồ bản thân cũng đã trở thành một bộ phận của nó, hoặc là nói là nó đã là một phần tử của hắc ám. Đây mới thực là hắc ám chi tử. Nếu muốn chiến thắng người này, bằng vào những năng lực thập cẩm chính mình có trước mắt, hiển nhiên là rất khó làm được. Hôm nay trận đấu này, vị tuyển thủ bỉ mông cự thú thậm chí ngay cả làm át chủ bài Mộng Đặc Đặc đều không có sốc lên cũng đã thua. Nếu như mình không thể ngăn cản nó, tiếp theo rất có thể chính là nó chiến thắng chính mình, sau đó chiến thắng Đại Miêu. Cuối cùng chiến thắng Mỹ công tử, đoạt được quán quân thi đấu cá nhân. Lần đầu tiên tại sau khi tham dự cuộc tranh tài năm nay, Đường Tam lần đầu tiên trong lòng dâng lên chiến ý mãnh liệt. Lần đầu tiên đối với một trận đấu sinh ra cảm giác chờ mong. Mỹ công tử lúc này bên cạnh Đường Tam, nàng rõ ràng cảm nhận được Đường Tam lúc này tâm tình biến hóa. Không có bởi vì đối thủ cường đại mà nhụt chí, ngược lại có loại tâm tình đặc thù, tựa như tại trên người hắn đang thăng hoa. Lúc này Đường Tam giống như là một người thay đổi. Ở bên cạnh hắn, cũng có thể cảm giác được một phần khí tức to lớn cao ngạo mà cường đại. Song phương rơi xuống võ đài, tiếp theo chính là thời gian võ đài nghỉ ngơi và hồi phục. Đương nhiên không thể nào là để cho công nhân tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, cần phải bao lâu. Mấy vị cấp độ yêu vương am hiểu khống chế thổ nguyên tố đã lên đài. Rất nhanh thông qua khống chế thổ nguyên tố để cho võ đài khôi phục bằng phẳng ban đầu. Tuy rằng không thể đẹp mắt như ban đầu, nhưng dùng để tiến hành trận đấu vẫn là có thể. Có lẽ là nhận lấy khí tức biến hóa trên người Đường Tam ảnh hưởng. Lúc này Mỹ công tử cũng đã là ý chí chiến đấu rục sôi. Bởi vì là tiếp theo đến phiên nàng xuất hiện so tài. Đường Tam cùng Đại Miêu đều chiến thắng đối thủ của mình tiến vào top 8. Nàng lại có thể nào để cho bọn họ giành riêng tên đẹp tại trước đây? Mỹ công tử hướng Đường Tam nói ra. Ca ca, muội đi dự thi đây. Được, cố gắng lên. Đường Tam lúc này tâm tình đã khôi phục bình thường, quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Các huynh đều mạnh như vậy, muội cũng nhất định có thể đi vào top 8 đấy. Chúng ta tranh thủ tại trong trận chung kết hội tụ. Nói xong câu đó, Mỹ công tử quay người mà đi. Nhìn nàng bóng lưng mỹ lệ biến mất trong tầm mắt, tâm Đường Tam lại trở nên trầm tĩnh dị thường. Hôm nay so tài thắng lợi, hoặc là nói là lần thi đấu tổ đình tinh anh này, hắn đã dần dần leo lên sân khấu vị diện này rồi. Không hề nghi ngờ, tại chân người hắn có rất nhiều nơi làm chút ít yêu quái tộc, tinh quái tộc cảm thấy hứng thú. Tương lai hắn cũng muốn cùng đi Mỹ công tử đối mặt với rất nhiều nan đề khó. Hiện tại đã không cách nào lui về phía sau, thậm chí không cách nào hoàn toàn che giấu. Cũng chỉ có trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, càng nhanh trở nên mạnh mẽ, mới có thể đối mặt với cái nơi tràn ngập biến hóa cùng nguy cơ này. Ở cái thế giới này, đúng là vẫn còn thực lực là vương. Đúng lúc này, khí tức sau lưng khác thường, Đường Tam trở lại nhìn lên phát hiện Đại Miêu đã chấm dứt minh tưởng, mở hai mắt ra. Nó nhìn qua như trước có chút suy yếu, nhưng giữa mơ hồ lại tựa hồ có chút khác nhau. Trên trán mang theo vài phần thần sắc biến hóa phức tạp. Đường Tam tiến lên hỏi, như thế nào? Đại Miêu ngồi dưới đất, cười khổ nói, rất tốt, thương thế xem như khôi phục một ít, lại nghỉ ngơi một chút hẳn là vấn đề không lớn. Đường Tam nói, nhìn ngươi dường như có tâm sự, có phải đối với sư yêu tộc còn có khúc mắc hay không? Đại Miêu nói không có khúc mắc là không thể nào đấy. Dù sao lúc trước bọn nó đối đãi chúng ta như thế, làm tộc ta mới có chi nguy diệt tộc. Ta thở nhỏ liền không cho là mình có cái gì liên quan cùng sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cũng tìm được bọn nó công nhận, ta đối với bọn nó chỉ có phẫn hận. Ta phải cường đại, chẳng qua là hy vọng tại sau khi cường đại để cho bọn nó xem một chút, sư hổ tộc chúng ta đến cùng là chủng tộc đúng bị nguyền rủa hay không. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, nếu như ngươi không nguyện ý hợp tác cùng bọn nó, chúng ta cũng có thể không hợp tác. Xem như dùng ngươi hiện tại biểu hiện trong thi đấu tổ đình tinh anh, bọn nó cũng không thể như thế nào đối với ngươi. Tìm kiếm hoàng giả khác ủng hộ cũng không thành vấn đề. Đại Miêu lần nữa cười khổ, lắc đầu nói, không còn kịp rồi. Chịu ân huệ người ta, hiện tại suy nghĩ hối hận cũng không kịp rồi. Ta cũng không nghĩ tới, nó cho ta đan dược thật không ngờ chân quý. Đường Tam bỗng chốc sửng sốt, ngoại trừ chữa thương ra, còn có hiệu quả khác. Hắn bỗng chốc liền bắt đến vấn đề trong lời nói Đại Miêu. Đại Miêu lặng lẽ nhẹ gật đầu nói, huyết mạch thuần hóa, hoặc nói là hoàng kim hóa. Ta không biết đan dược này giá trị bao nhiêu, nhưng mà nếu như là tại bên trong sư yêu tộc hoặc là hổ yêu tộc, một viên này có thể để cho sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc bình thường biến thành chủng tộc hoàng kim, có thể đem huyết mạch hoàng kim bên trong mỏng manh tăng cường, do đó biến thành huyết mạch hoàng kim cường đại. Ta là sư hổ tộc, tuy rằng huyết mạch của ta đã trải qua biến dị, nhưng bản thân căn cơ cũng không phải hoàng kim huyết mạch, tộc của ta cơ bản cũng không phải. Dù sao chủng tộc hoàng kim đối với huyết mạch của mình cực kỳ trọng thị, chỉ biết tại trong tộc thông hôn không có hoàng kim sư tử tộc cùng hoàng kim thánh hổ tộc ở một chỗ. Nó cho ta viên thuốc này chính là để cho huyết mạch của ta tại trên cơ sở ban đầu hoàng kim hóa lần nữa tăng lên. Huyết mạch thuần hóa về sau ban đầu đã cơ bản cố hóa huyết mạch, cấp độ lần nữa mở ra thông đạo ngược dòng. Lễ vật này quá nặng đi, nặng đến mức ta đã không có biện pháp lại thay đổi. Trong mắt Đường Tam toát ra vài phần vẻ chợt hiểu. Tên hoàng kim sư vương này quả là nên ngừng tức thì đoạt. Có thể xuất ra đan dược chân quý như vậy hướng ngươi lấy lòng, có thể thấy được bọn nó đối với năng lực ngươi là coi trọng cỡ nào. Đại Miêu chống đỡ lấy đứng người lên, thở dài một hơi nói, việc đã đến nước này, ta cũng không có lựa chọn gì khác. Cứ như vậy đi, đây cũng là đường tắt tương lai ta có thể tăng lên mau một chút. Chờ sau khi trận đấu chấm dứt, ta trở về cùng bọn nó nói chuyện, cũng nên là tranh thủ đến một ít gì đó về sư hổ tộc chúng ta mới được. Đường Tam gật gật đầu nói, coi như là ngươi có ý kiến gì, cũng đợi đến lúc tương lai ngươi trở nên là sư hổ đại yêu hoàng rồi nói sau. Đến cái thời điểm này rồi, sư hổ tộc mới có thể là vương tộc chính thức của sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc. Dù sao các ngươi có truyền thừa nguyên vẹn. Đại Miêu nhìn Đường Tam nói, tất cả cái này đều là ngươi cho chúng ta đấy. Cái khác không nói nhiều, ngươi vĩnh viễn là ân chủ sư hổ tộc chúng ta. Khi có chỗ cần cứ việc nói ra, ngàn vạn đừng khách khí. Coi như là xông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Đường Tam vỗ vỗ bả vai khoan hậu của nó. Không phải ân chủ, chúng ta là huynh đệ. Trên mặt Đại Miêu rút cuộc toát ra dáng tươi cười. Đúng, chính là huynh đệ. Lúc này Mỹ công tử đã leo lên võ đài rồi, khi nàng dung mạo tuyệt mỹ xuất hiện tại trên đài, thính phòng cũng tiếp theo an tĩnh lại. Vừa mới chấm dứt một trận đấu, có thể nói là một cuộc đấu chấm dứt rất nhanh trong hôm nay, cũng là một cuộc tiến hành thoải mái nhất. Mộng Đặc Đặc thực lực cường đại để lại cho khán giả ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cường đại mà thần bí, ngay cả tuyển thủ bỉ mông cự thú tộc vô địch mặt đất cũng không thể tiếp cận, cũng đã tại trước mặt hai đại lĩnh vực của nó mà thất bại. Tại lúc kết thúc trận đấu mộng đặc đặc, đã có tiếng hoan hô quán quân. Ứng cử viên đứng đầu thực chí danh quy. Một nửa cuộc tranh tài đến đây liền cũng đã xong. Nương theo lấy Mỹ Công Tử thi đấu, cũng có nghĩa là nhánh thi đấu phía sau đã bắt đầu. Mỹ Công Tử tại trong lòng khán giả cũng là có ấn tượng rất khắc sâu. Vị công chúa đến từ khổng tước yêu tộc có thể khống chế không gian này có thực lực phi phàm. Hơn nữa không chỉ là thi đấu cá nhân, tại bên trong thi đấu hai người cũng đồng dạng tiến vào giai đoạn chung kết. Có thể thấy được thực lực của nàng. Càng là nắm trong tay thần khí Thiên Cơ Linh truyền thừa của khổng tước yêu tộc. Trước mắt đồng thời tham gia thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người, hơn nữa tất cả đều tiến vào đến giai đoạn trận chung kết chỉ có hai nhóm tuyển thủ. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử là một trong số đó. Mà đổi thành một đội khác chính là Mộng Đặc Đặc vừa mới chấm dứt so tài. Rất hiển nhiên, vị hắc ám ma long này có ý định cũng là song song thẳng tiến đạt được quán quân cả hai thể loại. Hiện tại giai đoạn thi đấu vòng chung kết hai người còn chưa có rút thăm. Còn không biết là ai đối mặt với tổ hợp Mộng Đặc Đặc. Nhưng vòng thi đấu cá nhân tiếp theo, Đường Tam liền sẽ sớm đụng phải vị này. Ánh mắt Mỹ Công Tử bình thản đứng tại trên đài. Nhưng tại ở chỗ sâu trong ánh mắt bình tĩnh nhưng là tự tin mãnh liệt. Đại Miêu cùng Đường Tam trước sau đã lấy được thắng lợi, tiến nhập top 8. Cái này đối với nàng là khích lệ thật lớn. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể đánh bại kẻ địch mạnh mẽ, thẳng tiến vòng tiếp theo. Lúc này đối thủ của nàng cũng đã đi tới trên đài. Đây là một vị tuyển thủ đến từ Nhật Thần Đế Quốc thuộc về tinh quái tộc. Từ tình huống so tài có thể nhìn ra, tinh quái tộc tại phương diện thực lực thân thể đúng là có chút chênh lệch cùng yêu quái tộc. Top 16 đại đa số đều là tuyển thủ yêu quái tộc. Tuyển thủ tinh quái tộc liền ít hơn nhiều. Xuất hiện tại đối diện Mỹ Công Tử nhìn qua cũng là một nữ tử. Toàn thân dường như đều bao phủ tại bên trong một bóng ma. Mặc một bộ áo choàng màu đen lớn, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Mỹ Công Tử trước đó cũng đã từ phụ thân đạt được qua tư liệu tuyển thủ tiến vào top 16. Cho nên sau khi rút thăm chấm dứt, nàng cũng đã rõ ràng biết đối thủ của mình là người nào. Vị này chính là truyền thừa địa âm thiên tinh hoàng nhất mạch, tuyển thủ của Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc. Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc cùng Liệt Dương Hoa Tinh Tộc cũng được xưng là hai đại vương tộc của Nhật Thần Đế Quốc. Nhưng năng lực hai tộc này cũng không có chỗ gì tương thông. Liệt Dương Hoa Tinh Tộc chiến đấu dùng chí dương chí cương cuồng bạo của Liệt Dương Hoa làm chủ. Nhưng phương thức chiến đấu của Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc nhưng là ngụy biến âm lãnh. Am hiểu hơn tại cận chiến mà không phải dạng đánh xa như Liệt Dương Hoa Tinh Tộc. Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc có Minh Nguyệt Đâm danh tiếng là thủ đoạn công kích nguy hiểm nhất. Người đối thủ này của Mỹ Công Tử có thể tiến vào đến giai đoạn chung kết, tự nhiên cũng không phải dễ đối phó. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài Đại Yêu Vương tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt cũng đã vừa sải bước ra. Thân thể của nó kỳ dị hư hóa, giống như là sáp nhập vào bóng ma, liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Mà tại nơi nó biến mất, đột nhiên bóng ma trùng trùng điệp điệp, khuếch trương hướng ra phía ngoài, làm cả võ đài đều trở nên âm u đứng lên. Tựa hồ tất cả ánh sáng đều tựa như bị cắn nốt. Tay phải Mỹ Công Tử hư bắt, Thiên Cơ Linh rơi vào bàn tay. Đối với đối thủ ẩn thân nàng cũng không lo lắng. Nàng khống chế chính là không gian, nương theo lời lý giải làm sâu sắc đối với không gian chi lực. Bất luận một điểm không gian gì chấn động đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Đối phương tuy rằng che giấu tốt, nhưng chỉ cần có không gian dẫn dắt, nàng đều có thể tại trước tiên phát hiện đối thủ. Lạnh lẽo bóng ma chồng chất, tựa hồ là đang không ngừng phục chế. Khí tức âm lãnh trong không khí kích động lưu chuyển. Bóng ma trùng điệp giống như là từng đoàn sương mù dày đặc không ngừng chồng tăng thêm lặp đi lặp lại, không ngừng đấu đá về phía trước. Khí tức kỳ dị cũng vì vậy mà ra đời. Toàn bộ nhiệt độ trên đài đều đang rất nhanh hạ thấp. Đường Tam đang xem cuộc chiến nhìn vô cùng chăm chú. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc động thủ. Hắn nhiều lần tiến về địa âm thiên tinh hoàng thánh sơn hấp thu chí âm chi khí, đối với Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc cũng là rất cảm thấy hứng thú. Tương lai nếu như hắn muốn hoàn thành dung hợp âm dương nhị khí chính mình, thì huyết mạch chi lực Liệt Dương Hoa Tinh Tộc cùng Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc chính là thứ hắn cần phải đồng thời hấp thu. Khí tức Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc lạnh lẽo âm hàn, càng tràn ngập khí tức bí hiểm. Lực lượng khủng bố mà cường đại càng là làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Mà Mỹ Công Tử lại thủy chung đứng tại nguyên chỗ không hề động. Tùy ý đối diện âm khí đầy trời hóa thành bóng ma bao trùm toàn trường, hướng chính mình đấu đá mà đến. Nàng giống như là thoát ly chiến trường, đứng ở đó tựa như pho tượng không nhúc nhích. Bóng ma áp bách càng ngày càng gần, 200m, 150m, 100m. Đúng lúc này, một đạo gai nhọn màu u lam lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh phía sau Mỹ Công Tử. Cơ hồ là lập tức liền hóa thành ánh sáng âm u hướng bên hông nàng đâm tới. Một vòng ánh sáng âm u này xuất hiện vô cùng đột ngột, càng là tại bóng ma đối diện chưa hoàn toàn bộ áp bách tới đây cũng đã phát khởi công kích. Cái này để cho khán giả cũng không khỏi trong lòng chấn động. Nhưng tại hạ một khắp, bọn nó liền nhìn thấy thân ảnh Mỹ công tử liền như là bọt nước. Tại phía dưới Minh Nguyệt đâm công kích lặng yên không một tiếng động biến mất. Đúng vậy, Mỹ công tử cũng đã biến mất. Gai nhọn màu u lam lóe lên rồi biến mất. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc cũng không có bởi vì là công kích xuống trống không mà xuất hiện tại trên đài. Chẳng qua là tại trong bóng râm, từng điểm hào quang màu u lam nhao nhao sáng lên. Giống như là tại trong bóng đêm có vô số khủng bố tồn tại nhắm người mà cắn. Bóng ma nhanh chóng lan tràn, mắt thấy muốn bao trùm toàn trường. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Màu bạc rực rỡ sáng rọi chiếu sáng phía dưới võ đài, cũng để cho bóng ma nhìn qua sáng ngời thêm vài phần, thông thấu thêm vài phần. Là một cái quạt cánh cổng ánh sáng màu bạc. Những thứ cánh cổng ánh sáng này xếp đặt chỉnh tề, một cái lần lượt một cái. Bên trong cánh cổng ánh sáng lóe ra vầng sáng màu bạc kỳ dị tựa như vòng xoáy. Mà tại phía trên cánh cổng ánh sáng này, thân ảnh Mỹ công tử một lần nữa hiển hiện mà ra. Giữa sát na, nhận lấy không gian chi môn ở không trung kích thích, bóng ma phía dưới bỗng nhiên dâng lên. Mang theo vô số gai nhọn màu u lam cuộn tất cả lên, toàn diện bao trùm. Cánh cổng ánh sáng màu bạc chập chờn vặn vẹo lên rất nhỏ. Khi chút ít bóng ma mang theo khí tức rét lạnh vọt tới bên trên cánh cổng ánh sáng, chui vào im ắng liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Vô luận có bao nhiêu bóng ma cùng hào quang màu u lam chạy nước rút, tự hồ cũng bị quét sạch đến một cái thế giới khác. Liền im ắng biến mất, không có nửa điểm có thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng là đúng lúc này, sau lưng Mỹ công tử có một đạo bóng ma màu u lam đột nhiên dần hiện ra. Từng đám cây dây leo tựa như cành mở ra, vô số hoa nhỏ màu lam mở ra. Trong nhụy hoa gai nhọn phụt lên, từ phía sau bao trùm hướng thân thể của nàng. Thân thể Mỹ công tử mềm mại lần nữa tan thành bong bóng ảnh biến mất trên không trung, công kích xuống không. Mà Minh Nguyệt đâm đâm vào không gian chi môn nhưng là tại lúc này nhao nhao bùng nổ. Hóa thành chi âm chi khí kích động cánh cổng ánh sáng, làm một cái quạt không gian chi môn tại trong lúc nổ tung mất đi. Giữa các nàng va chạm không thể nghi ngờ là vô cùng cao đoan, đều là lợi dụng huyết mạch chi lực của mình tới bức bách đối thủ. Tận khả năng triển khai ưu thế của mình. Không gian chi môn tiêu hao nhất định là nhỏ hơn nếu so với Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc tiêu hao như vậy. Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc còn có cái cách gọi, chính là đi theo mệnh danh địa âm thiên tinh hoàng, cũng gọi là địa âm hoa tinh tộc. Lúc này nó tiêu hao tuy rằng so với Mỹ công tử lớn hơn, nhưng khí tức chi âm rét lạnh nhưng là bao phủ toàn trường. Âm khí không chỗ nào không có, vô luận Mỹ công tử lợi dụng không gian truyền tống ở nơi nào. Chỉ cần nàng còn ở lại chỗ này trong sân thì phải bị cái chi âm chi khí này xâm nhiễm. Trong lúc nhất thời, thân ảnh Mỹ công tử trên không trung không ngừng thoáng hiện. Mở ra từng đạo không gian chi môn thôn phệ tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc phóng xuất ra Minh Nguyệt đầm. Bên kia, quang ảnh màu u lam không ngừng quét sạch, phá hư lấy không gian chi môn, cũng để cho âm khí lạnh lẽo không ngừng trở nên mạnh mẽ. Song phương va chạm là toàn phương vị, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào bên trong giằng co. Đại Miêu đứng tại bên người Đường Tam, đồng dạng chú ý trận đấu. Nó hướng Đường Tam nói, ta hiện tại có chút nhìn không ra rồi, đến tột cùng là ai chiếm cứ ưu thế. Đường Tam lắc đầu nói, khó mà nói. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc năng lực rất mạnh, mặc dù không có thủ đoạn công kích loại khốc liệt như Liệt Dương Hoa Tinh tộc, nhưng cái âm khí này xâm nhập tại trong lúc vô hình, một khi ứng đối không tốt bị âm khí xâm nhiễm chính là vấn đề lớn, tích ít trở nên nhiều sẽ bị không ngừng suy yếu. Nó dám thi triển phạm vi lớn như vậy, nhất định là có thần khí ủng hộ. Nói cách khác, loại chi âm chi khí này tiêu hao cũng là rất lớn. Tiểu Mỹ là đang thông qua năng lực không gian chi môn truyền tống, đem những thứ âm khí này truyền tống ra ngoài, không ngừng tiêu hao huyết mạch chi lực đối thủ. Coi như là thông qua được thần khí tăng phúc, huyết mạch chi lực cũng là có cực hạn. Chi âm chi khí bị tiêu hao một điểm chính là một điểm. Các nàng tại trong quá trình loại giằng co này cũng đang tìm cơ hội cho đối thủ một kích chí mạng. Tiểu Mỹ có thuộc tính không gian tự ý nào đó bên trên mà nói, là đối với mấy cái thuộc tính cực hạn này có khắc chế nhất định đấy. Vô luận ngươi là dạng thuộc tính gì, đối mặt với không gian biến hóa kết quả cũng giống nhau. Trước mắt đến xem, Tiểu Mỹ vẫn là chiếm cứ thượng phong. Dù sao nàng cũng có thần khí, thiên cơ linh của nàng trên thực tế chưa bao giờ chính thức thi triển qua uy năng chính thức. Tuyệt không chỉ là tăng cường khống chế không gian đơn giản như vậy. Dù sao đây là chấn tộc truyền thừa đã từng ra đời đại yêu hoàng của Khổng Tức yêu tộc. Đại Miêu cười nói, quan hệ của các ngươi là càng ngày càng tăng tiến nha. Tiểu Mỹ cũng được gọi ra rồi. Nếu nói quan tâm sẽ bị loạn, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Đường Tam mỉm cười nói, nguyên nhân chính là quan tâm, cho nên mới nhất định phải thấy rõ ràng. Liền tại lúc bọn họ nói chuyện rảnh rỗi, trong sân chiến đấu đã trở nên càng phát ra kịch liệt. Bóng ma đậm đặc đã chỉnh thể dần dần biến thành màu lam nhạt. Vô số ánh sáng âm u không ngừng dũng động, quét sạch hướng không trung. Bản thể tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc không có xuất hiện lần nữa, mà không trung cánh cổng ánh sáng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Càng nhiều nữa xuất hiện vết nứt không gian, vết nứt không gian tầng tầng lớp lớp cùng bóng ma triển khai va chạm kịch liệt. Nguyên tố không gian dùng phương thức truyền tống thôn phệ. Trong bóng dâm dùng phương thức bóng ma bộc phát để mất đi vết rách không gian. Lúc này song phương tựa hồ đã tiến vào đến mặt so đấu năng lượng huyết mạch. Mỹ công tử như trước lơ lửng tại bên trên ở giữa vị trí võ đài. Thiên cơ linh trong tay không ngừng mang ra tia sáng gai bạc trắng, làm vết rách không gian không ngừng trên không trung nở rộ. Thiên không giống như là bị nàng bày ra một mảnh cấm khu, tùy ý khí tức âm hàn dũng động như thế nào đều không thể phá tan nàng phong tỏa. Thông qua phương thức như vậy, nàng sẽ bị chi âm chi khí đối phương ảnh hưởng nhỏ nhất. Nhưng nàng cũng không có hướng phía dưới áp bách, vết rách không gian đạt đến độ cao nhất định, về sau sẽ không ngừng bị xung kích biến mất. Song phương giằng co, Mỹ công tử bình tĩnh tự nhiên, váy dài tung bay. Tại phía dưới từng đạo ngân quang phụ trợ tựa như tiên tử. Âm khí phía dưới dũng động không ngừng tiêu hao, nhưng lại rất nhanh ngừng tụ, tựa hồ như vô cùng vô tận. Ngân quang luận lờ, Mỹ công tử tự hồ đã tiến vào đến một loại trạng thái đặc thù. Nguyên tố không gian từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Tại trong khống chế của nàng luôn có thể tự nhiên thoải mái mà ra. Nở rộ ra không gian chi môn hoặc là vết rách không gian, phong tỏa tất cả âm khí trào lên. Nàng tự hồ là đã hạ quyết tâm thì cứ như vậy cùng đối phương tiêu hao xuống dưới. Xem một chút ai có huyết mạch chi lực trước tiên chống đỡ không nổi. Tựa như Đường Tam phán đoán. So với tiêu hao mà nói vẫn là Mỹ công tử chiếm tiện nghi một ít. Không gian thuộc tính dùng chính là truyền tống mà không phải thôn phệ. Cho nên đối với chút ít âm khí Mỹ công tử không cần đi tiêu hóa đối kháng, chỉ là đơn thuần đem nó truyền tống rời đi. Nhưng đối thủ tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc nếu muốn đánh tan không gian chi môn, liền phải dùng chí âm chi khí chính mình đi trùng kích không gian chi môn, đem nó nổ tung mới được. Tại trong quá trình trùng kích này, có một phần lực lượng là bị truyền tống đi, một bộ khác phận mới có thể hoàn thành trùng kích. Tại trong quá trình loại hao tổn bù trừ lẫn nhau này, không thể nghi ngờ là tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc muốn ăn thiệt thòi một ít. Dựng lên thì có vết rách không gian phong tỏa, Mỹ công tử cũng không được bao nhiêu âm khí xâm nhiễm. Kế tiếp cứ tiêu hao xuống dưới như vậy, xác suất Mỹ công tử chiến thắng là rất lớn. Tại dưới tình huống song phương đều có thần khí ủng hộ, thuộc tính bên trên khắc chế để cho Mỹ công tử chiếm cứ thượng phong. Cho nên nàng hiển nhiên một chút cũng không nóng nảy, cứ như vậy liên tiếp cũng không có gì. Đúng lúc này, phía dưới âm khí đột nhiên hướng vào phía trong sập co lại. Sau một khắc, một đạo âm khí vòi rồng cực lớn đã phóng lên trời, đem từng đạo vết rách không gian nhau nhau chấn vỡ. Chấn động không gian, hướng Mỹ công tử quét sạch mà đi. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc rút cuộc vẫn phải nhịn không được. Đối mặt với vòi rồng âm khí cực lớn phóng lên trời, Mỹ công tử lại không có chút ý tưởng nào cứng rắn đối đầu cùng với đối phương. Thiên cơ linh huy động, ngân quang lóe lên, nàng cũng đã lần nữa biến mất. Không có chút nào bởi vì âm khí vòi rồng đối phương trùng kích không gian mà ảnh hưởng đến chính mình truyền tống. Gần nhất theo đối với thuộc tính không gian làm sâu sắc, nàng hiện tại đối với cảm ngộ không gian là sáng tạo không gian mà không phải xé rách không gian. Một bước tiến hóa này là rất trọng yếu. Cho nên khi đối phương đang phá hư không gian, nếu muốn làm cho nàng không cách nào truyền tống, nàng thông qua thiên cơ linh cùng với chính mình cảm ngộ đối với không gian, có thể tại bên trong phần phá hư sáng tạo một cái không gian chi môn, như trước đem chính mình ổn định truyền tống ra ngoài. Như thế nào trải vút không gian hỗn loạn, biến thành không gian bình thường vì chính mình sử dụng. Đây là vấn đề Mỹ công tử gần nhất một mực đang nghiên cứu, hơn nữa có tiến bộ nhảy vọt. Vòi rồng âm khí xuống không, âm khí đầy trời như không có lần nữa khuếch tán, mà là bay nhanh hướng vào phía trong dung hợp, sập co lại. Rất nhiều chi âm chi khí hướng trung ương thu hẹp. Rất nhanh khí tức rét lạnh ban đầu còn trải rộng tại toàn bộ trên đài cũng đã thu hẹp tại trung ương, một lần nữa huyễn hóa ra hình người. Hiển lộ ra bản thể tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc. Nó sở dĩ không liên tiếp thi triển năng lực phạm vi khống chế chính mình, là nó hiểu được, tiếp tục như vậy thì đối phương vẫn là sẽ thông qua không gian truyền tống so tiêu hao cùng nó. Cứ liên tiếp như vậy, cuối cùng chính là hao phí thời gian. Nó tiêu hao rõ ràng nếu so với Mỹ công tử là lớn hơn, cuối cùng thất bại sẽ chỉ là chính mình. Tại sau khi cân nhắc, nó lập tức thay đổi chiến thuật, đem tất cả chí âm chi khí thu về đến bên cạnh mình, một lần nữa dùng bản thể xuất hiện. Song phương hư không đối diện nhau, tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc hai tay tại hai bên thân thể nâng lên. Trong tay riêng phần mình nắm một thanh gai nhọn màu u lam, mà tại phía trước trán của nó, lơ lửng một viên hạt châu màu u lam, giống như là con mắt thứ ba của nó, tản ra hàn quang rậm rạp. Đây là Minh Nguyệt chi nhãn, thần khí đến từ địa âm hoa tinh tộc, có thể ngưng tụ cùng chiết xuất chí âm chi khí, là thần khí phụ trợ cường đại. Đây cũng là nó trước đó vì cái gì có can đảm không kiêng nể gì cả phóng thích chí âm chi khí. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn như vậy lại đem chí âm chi khí chính mình khuếch tán đi ra ngoài thu hồi lại, không đến mức lãng phí huyết mạch chi lực bản thân. Có thể tiến vào đến giai đoạn trận chung kết, nhất định là sẽ được bổn tộc coi trọng cùng ủng hộ. Nó cũng không phải như vị bất tử hỏa phượng tộc bị khai trừ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Minh Nguyệt chi nhãn hào quang màu u lam ngưng tụ. Sau một khắc, nó động đậy, sau lưng ánh sáng màu lam phụt lên, thôi động thân thể của nó như thiểm điện phóng tới Mỹ công tử. Nó nghĩ vô cùng rõ ràng, tại dưới tình huống không phóng thích năng lượng phạm vi lớn do đấu tiêu hao cùng đối phương, bằng vào Minh Nguyệt chi nhãn, nó lúc trước tiêu hao huyết mạch chi lực sẽ không ngừng khôi phục. Coi như là đối phương bằng vào không gian truyền tống không ngừng thoát ly công kích phạm vi của mình, mọi người cùng lắm thì chính là cái thế hòa tiêu hao. Đối phương nếu muốn chiến thắng nó, cũng nhất định lựa chọn tiến hành va chạm cùng nó. Mà bản thân Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc liền am hiểu tại cận chiến. Chỉ cần có cơ hội cận chiến, nó có thể dùng trí âm chi khí để không ngừng ảnh hưởng đối thủ. Nó cũng tin tưởng, lúc trước trong quá trình chiến đấu đối phương nhìn qua thông qua không gian truyền tống ứng đối rất tốt. Nhưng cũng không thể có thể một điểm âm khí đều không có nhiễm đến. Tại nó xem ra, Mỹ công tử nếu muốn chiến thắng nó, cũng không có khả năng một mực tránh né. Thuộc tính không gian là đối với nó có được khắc chế nhất định. Nhưng mặt khác, trí âm chi khí của nó cũng vẫn luôn đang ảnh hưởng Mỹ công tử. Đối mặt với đối thủ trùng kích, Mỹ công tử tựa hồ cũng muốn hiểu được như vậy. Cũng không có lại thông qua truyền tống thoát ly, trong tay thiên cơ linh run run, hóa thành một đạo tia sáng gai bạc trắng hướng đối phương điểm đi. Ban đầu huyết mạch đấu đá biến thành cận chiến. Song phương tốc độ đều vô cùng nhanh, tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc mắt thấy Mỹ công tử lựa chọn cận chiến cùng nó, lập tức trong nội tâm vui vẻ. Trong tay gai nhọn đâm ra, đồng thời lập tức có 9 đạo gai nhọn huyễn hóa ra từ phương hướng khác nhau đâm về Mỹ công tử. Từng đạo rét lạnh đan xen, phong tỏa. Mỹ công tử nhưng là không loạn chút nào. Trong tay thiên cơ linh một cái vòng tròn kéo lê, tất cả gai nhọn đều tại phía dưới dẫn dắt hướng về một bên. Chính là thiên chi huyền viên. Chẳng lẽ nàng liền không am hiểu cận chiến sao? Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc trà đạp thân mà lên, lại là dùng thân thể của mình trực tiếp vọt tới Mỹ công tử. Vô số gai nhọn từ các nơi thân thể hắn bắn ra. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bị bất luận một cây gai ở bên trong đánh trúng, trận đấu này đều có khả năng chung kết. Khổng tước yêu tộc đối với năng lực khống chế không gian cực là cường đại, nhưng thân thể lại tương đối gầy yếu. Đây là nhận thức chung của các tộc đối với khổng tước yêu tộc. Tại tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc xem ra, đối phương ngoại trừ truyền tống ra, không có khả năng khác. Nhưng chỉ cần Mỹ công tử thi triển truyền tống, cơ hội của nó đã tới rồi. Nó đã tại khoảng cách gần thông qua Minh Nguyệt chi nhãn đã tập trung vào khí tức Mỹ công tử. Vô luận nàng truyền tống ở nơi nào, thế công của mình liền sẽ theo sau liên minh không dứt. 500 mét sân bãi tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với bọn họ loại cấp độ tu vi này mà nói cũng chính là trong chốc lát. Cận chiến quần chiến, âm khí chính mình nhất định có thể không ngừng xâm nhiễm đối phương. Do đó suy yếu đối thủ, cuối cùng đạt được thắng lợi. Lúc ấy, để cho tất cả người xem ngoài ý muốn một màn liền tại một khắc đã xảy ra. Thiên cơ linh trong tay Mỹ công tử đột nhiên biến mất. Tại biến mất một cái chớp mắt, thậm chí ngay cả ban đầu ngân quang óng ánh sáng long lanh đều thu liễm. Đối mặt với tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc mang theo gai nhọn đầy người va chạm, nàng đúng là không tránh không né. Làm ra một cái động tác làm tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Nàng mở ra hai tay, đúng là hướng tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc làm ra một cái ôm. Ban đầu hào quang màu bạc lượn lờ trong người, tại đây một cái chớp mắt biến thành tràn ngập sát ý cháy đỏ rực. Hào quang cháy đỏ rực tại mặt ngoài thân thể nàng ngưng tụ trở nên từng khối giống như áo giáp. Ban đầu tiên nữ mềm mại, trong khoảnh khắc tựa hồ liền biến thành nữ tướng đỉnh nón trụ quán giáp khí khái hào hùng. Minh Nguyệt đâm đâm chúng tại bên trên bạch quang ngưng tụ áo giáp, đúng là nhao nhao uốn lượn. Không có một cây có thể đâm vào trong đó. Mà lúc này toàn lực va chạm, hơn nữa đã dùng Minh Nguyệt chi nhãn tập trung khí tức Mỹ công tử, chuẩn bị đuổi bắt truyền tống nàng. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc đã hoàn toàn động vào trong ngực Mỹ công tử. Phán đoán sai lầm để cho nó hoàn toàn bối rối. Làm sao có thể? Tiếp theo trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ nương theo lấy sát cơ mạnh mẽ đã đè ép mà đến, đem thân thể của nó một mực bóp chặt. Trong giạp hoàng giả, không biết là từ chỗ nào trong giạp truyền ra một cái âm thanh kinh ngạc. Bạch hổ thiên cương giáp. Áo giáp màu trắng sáng lạn tinh xảo lại dẫn sát khí mạnh mẽ. Có thể không phải là một trong năng lực cường đại thành danh của thông thiên triệt địa Bạch hổ đại yêu hoàng, Bạch hổ thiên cương giáp sao? Bạch hổ thiên cương giáp, luận phòng ngự có lẽ không thể so với mãnh mã đại yêu hoàng, nhưng là công phòng nhất thể. Bổ sung có bạch hổ thất sát, bảy sát ý bộc phát, có thể lập tức bộc phát ra lực lượng tinh khiết gấp 7 bản thân. Bổ sung lấy sát ý kinh khủng, đồng thời phá hủy thân thể cùng tinh thần đối phương. Tại thời điểm bạch hổ đại yêu hoàng bộc phát bạch hổ thất sát, coi như là đại yêu hoàng bài danh tại phía nó ở trước mặt hắn phải đứng xa mà trông, sẽ không cùng hắn cứng rắn đối đầu. Luận lực bộc phát, bạch hổ đại yêu hoàng tại bên trong các vị đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng đều là hạng nhất. Cho dù là thủy tinh đại yêu hoàng đối mặt với bạch hổ thất sát, cũng phải bắt chước được Bạch Hổ Thất Sát dùng công đối công mới có thể đem nó khắc chế. Ai có thể nghĩ đến, Bạch Hổ Thiên Cương Giáp cùng Bạch Hổ Thất Sát vậy mà sẽ từ trên người một vị công chúa khổng tước yêu tộc dùng đến. Cái này bỗng chốc bộc phát thật sự là quá đột nhiên. Đừng nói là xem như là người trong cuộc là Minh Nguyệt Hoa tinh tộc. Coi như là đám hoàng giả đang xem cuộc chiến cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Chỉ có Đường Tam tại thời khắc này trong mắt toát ra ôn nhu vô tận. Đối mặt với Minh Nguyệt Hoa tinh tộc, dùng thực lực Mỹ công tử là chiếm cứ thượng phong. Dù là không sử dụng huyết mạch thứ hai của chính mình, nàng cũng hoàn toàn có năng lực chiến thắng đối thủ. Đột nhiên thi triển ra huyết mạch thứ hai, cố nhiên là có thể càng nhanh để đạt được thắng lợi. Nhưng Đường Tam càng hiểu được chính là, nàng đây là tự cấp chính mình chia sẻ áp lực. Chia sẻ nhiều áp lực cho kẻ có được nhiều huyết mạch. Mỹ công tử là biết hắn có nhiều huyết mạch. Lúc trước trong trận đấu, Đường Tam cũng là đã biểu hiện ra, thi triển ra hai loại huyết mạch. Mà trận đấu lần này, trừ hắn ra còn không có tuyển thủ khác thi triển qua huyết mạch thứ hai. Đường Tam nhiều huyết mạch bị chú ý tới chính là chuyện rõ ràng. Mà lúc này Mỹ công tử thi triển ra huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đích truyền. Hơn nữa còn có huyết mạch Khổng Tức Yêu Tộc, hai đại huyết mạch đỉnh cấp tập trung vào một thân, bị chú ý dĩ nhiên là nàng. Do đó để cho Đường Tam bị chú ý áp lực giảm bớt trên phạm vi lớn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc bị ôm lấy bởi vì là bản thân phán đoán sai, đã mất đi cơ hội. Sát ý kinh khủng đem nó hoàn toàn phong tỏa, Bạch Hổ Thất Sát bảy đoạn lực lượng cùng sát ý bộc phát, để cho nó căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Thân thể nó bị Mỹ công tử bỗng chốc ôm bên trong trực tiếp sụp đổ. Tất cả gai nhọn nhau nhau phá toái. Sát ý nhập vào cơ thể mất đi sức chiến đấu, bị Mỹ công tử lần nữa chuyển biến quay về khổng tức biến dùng không gian trói buộc phong tỏa. Đây đã là hạ thủ lưu tình. Bằng không khoảng cách gần như vậy bị Bạch Hổ Thất Sát dán mặt phát ra, trực tiếp là bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Trận đấu chấm dứt, Mỹ công tử thắng, thuận lợi tiến vào top 8. Toàn trường người xem đã là một mảnh xôn xao. Bạch Hổ, Khổng Tước, song trọng huyết mạch. Lúc nào Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước yêu tộc lại có quan hệ mật thiết như vậy rồi? Coi như là đám người cao tầng tổ đình, các vị đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng cũng đều không khỏi chịu ghé mắt. Theo bản năng đem lực tập trung đến phương hướng chỗ tại ghế lô Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hôm nay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là đến đây đang xem cuộc chiến. Vị thông thiên triệt địa đại yêu hoàng này là đang tại đây. Đồng thời có đủ hai đại đỉnh cấp huyết mạch, hơn nữa đều có thể phát huy ra thực lực đỉnh cấp. Mỹ công tử được chú ý lập tức tăng lên như bão tố, đã trở thành tiêu điểm mọi người chú ý. Trong góc trong rạp, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ngồi tại ở bên trong bọc mái hiên của mình, ánh mắt phức tạp. Trong mắt càng là sát ý như ẩn như hiện. Hắn biết vì cái gì trên người Mỹ công tử sẽ có huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng truyền thừa. Bởi vì là từng đã là nàng, người yêu của hắn, chính là hậu đại con người chảy xuôi theo huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cô nương gọi là Tiểu Mỹ này là hậu đại của nàng cùng Khổng Tức Đại Yêu Hoàng, hiếm thấy đồng thời có đủ hai loại huyết mạch. Cầm trong tay Thiên Cơ Linh, tựa hồ còn đã lấy được truyền thừa nhận thức đến từ Khổng Tức yêu tộc. Coi nàng hôm nay thể hiện ra thực lực đối với khống chế không gian. Hơn nữa có thể sử dụng Bạch Hổ Thiên Cương Giáp cùng Bạch Hổ Thất Sát của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, tiền đồ không thể hạn lượng. Tuyệt đối là có tư chất Đại Yêu Hoàng. Khó trách gia hỏa kia sẽ đem nàng tuyển chọn là người thừa kế của mình. Tương lai nếu quả thật làm cho nàng kế thừa, hơn nữa lớn lên, chỉ sợ chính mình liền không có cơ hội nắm bắt ra Lý Thành rồi. Không thể đợi thêm nữa, sau khi chấm dứt thi đấu tổ đình tinh anh, nhất định phải lập tức đem ra Lý Thành lấy xuống. Về phần cô bé này mà nói, chỉ có đem nàng bóp chết trong trứng nước, không làm cho nàng chính thức lớn lên mới được. Dù là bởi vậy đắc tội Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng sẽ không tiếc. Trận đấu bổn chàng chấm dứt, Đường Tam, Mỹ Công Tử, Đại Miêu, tất cả đều tiến vào top 8 thi đấu cá nhân tổ đình tinh anh. 8 cái vị trí bọn họ liền chiếm cứ 3 cái. Hơn nữa trận đấu vòng tiếp theo bọn họ còn sẽ không tao ngộ. Cái này không thể nghi ngờ đã là kết quả tốt nhất ở trước mắt. Khi Mỹ Công Tử đi xuống trận đấu, Đường Tam đã ở đây đợi nàng rồi. Nhìn Mỹ công tử hướng chính mình đi đến, Đường Tam than nhẹ một tiếng nói. Muội không cần phải làm như vậy. Như vậy sẽ để cho áp lực của muội càng lớn. Mỹ công tử mỉm cười, nhưng là lơ đễnh mà nói. Nếu như muội phải đi xa hơn, muội sớm muộn gì cũng muốn bày ra. Không có chuyện gì đâu. Như vậy có thể thắng được càng mau một chút. Nếu hôm nay bị thương, ngày mai chúng ta thi đấu hai người làm sao bây giờ? Muội hiện tại ngược lại là lo lắng cho huynh. Ngày sau huynh phải đối mặt với Mộng Đặc Đặc rồi. Huynh có nắm chắc không? Đường Tam cười khổ nói. Làm hết sức mà thôi. Khó đối phó. Mộng Đặc Đặc đúng là khó đối phó. Vị hắc ám chi tử này đúng là đối thủ mạnh nhất lần thi đấu tổ đình tinh anh này sắp sửa đối mặt. Hai người cùng một chỗ trở lại khu nghỉ ngơi. Đại Miêu đã nhìn hết cuộc tranh tài Mỹ Công Tử sau đó mới rời đi, trở về nghỉ ngơi và hồi phục, khôi phục thương thế. Mỹ Công Tử có bạch hổ biến, quả thực cũng là để cho nó chấn động. Vốn khi huyết mạch của nó bắt đầu hoàng kim hóa, nó còn cảm giác mình coi như là không bằng Đường Tam, hẳn là cũng mạnh hơn so với Mỹ Công Tử. Nhìn thấy Mỹ Công Tử có bạch hổ biến thì nó liền che mặt mà chạy. Khổng tức yêu tộc có chỗ thiếu hụt lớn nhất chính là thân thể tương đối gầy yếu. Nhưng tăng thêm một cái công phòng nhất thể, có huyết mạch thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng, khuyết điểm liền hoàn toàn được bù đắp. Hai đại huyết mạch chi lực tập trung vào một thân Mỹ Công Tử, nó nào có nửa điểm tin tưởng đi chống lại. Đường Tam hướng Mỹ Công Tử hỏi, muội có phải không có biện pháp đồng thời thi triển hai loại huyết mạch hay không, nhất định phải hoán đổi mới được. Mỹ Công Tử khẽ gật đầu nói, đây cũng là năng lực muội rất tò mò đối với huynh. Vì cái gì huynh có thể đồng thời thi triển vài loại năng lực mà sẽ không huyết mạch xung đột lẫn nhau? Đường Tam nói, tình huống của ta cùng muội không giống nhau, năng lực hạch tâm của ta không phải huyết mạch chi lực. Mỗi một loại năng lực huyết mạch với ta mà nói đều là hạch tâm đồng nhất, biểu hiện ở hình thức khác nhau. Mỹ Công Tử đôi mi thanh tú cau lại nói, muội có thể có biện pháp nào giải quyết được không? Nếu như có thể đồng thời sử dụng hai loại năng lực huyết mạch, thực lực của muội tất nhiên sẽ tăng cường không ít. Đường Tam suy nghĩ một chút nói, muội đừng vội, muội chỉ có hai loại huyết mạch chi lực, theo đạo lý mà nói cũng không phải không thể khống chế. Ta suy nghĩ biện pháp, nhưng là phải từng bước tiến lên, không có khả năng một lần là xong. Được. Không có ở khu nghỉ ngơi dừng lại, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử, Đại Miêu riêng phần mình phản hồi chỗ ở nghỉ ngơi và hồi phục. Một trận chiến hôm nay rõ ràng trận đấu trước khác nhau. Sau khi tiến vào giai đoạn chung kết, về sau đối thủ sẽ khó đối phó hơn nhiều. Nhất là nhận lấy riêng phần mình chủng tộc ủng hộ sau lưng, trang bị cũng muốn giỏi hơn nhiều. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, sau khi tiến vào top 8 đối thủ của bọn họ càng là sẽ trang bị đến tận răng. Đường Tam hôm nay là cẩn thận quan sát đối thủ trận tiếp theo của chính mình. Thực lực Mộng Đặc Đặc người thứ nhất để cho hắn cảm giác được rất có thể mang đến cho mình đại phiền toái, là mình không cách nào chiến thắng. Tên Mộng Đặc Đặc này trên thực tế đã là bước chân nửa bước vào cấp độ thần cấp rồi. Chuẩn xác mà nói, nó rất có thể là đang cố ý áp chế tu vi, bằng không thì cũng sớm đã tiến vào thần cấp rồi. Nó đối với lý giải ám nguyên tố là Đường Tam thấy lý giải khắc sâu nhất đối với nguyên tố bên trong tất cả chủng tộc đã thấy trên thế giới này. Mỹ Công Tử đối với lý giải nguyên tố không gian càng ngày càng tăng, tốc độ tiến bộ rất nhanh. Nhưng cùng bây giờ Mộng Đặc Đặc đối với ám nguyên tố vẫn là có khác nhau. Mộng Đặc Đặc giống như là ông chủ của ám nguyên tố, nó đã không phải là đang dẫn động nguyên tố làm cho mình biến thành thân thể nguyên tố, mà là bản thân nó cũng đã như là thân thể nguyên tố. Đối thủ như vậy quả thực là khó có thể đối phó. Đường Tam muốn cẩn thận suy nghĩ, trận tiếp theo khi chính mình đối mặt với hắn nên đối kháng như thế nào. Hơn nữa, bọn họ đối kháng còn không chỉ là tại bên trên thi đấu cá nhân. Có Mộng Đặc Đặc tại đây, bọn nó thi đấu hai người đoán chừng cũng rất mạnh. Vô luận là lúc nào rút chúng, mình và Mỹ Công Tử đều tất nhiên đều đối mặt với nó. Đối với thi đấu cá nhân, thành tích Đường Tam trước mắt hắn đã hài lòng. Vốn hắn cũng không nghĩ tới tại bên trên thi đấu cá nhân đoạt giải quán quân gì gì đó. Cũng là quá mức rêu rao, tại thực lực còn chưa đủ. Hắn cũng không hy vọng chính mình trở thành đối tượng quan tâm quá mức của các vị đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng. Nhưng đối với thi đấu hai người, vì Mỹ Công Tử, hắn nhưng là có chấp niệm rất mạnh muốn đoạt quán quân. Đây là hắn cùng Mỹ Công Tử lần đầu tiên phối hợp, càng là bản phục chế tổ hợp tam ngũ ở kiếp trước. Hắn là phát ra từ nội tâm muốn đạt được cái quán quân này. Cho nên vô luận nói như thế nào, Mộng Đặc Đặc đều là đối tượng hắn nhất định phải đánh bại. Vị này chính là chướng ngại vật lớn nhất của hắn và Mỹ Công Tử, thậm chí cũng là Đại Miêu. Nếu như trận tiếp theo Đường Tam thi đấu cá nhân thua bởi Mộng Đặc Đặc mà nói, tiếp theo đối thủ Mộng Đặc Đặc là Đại Miêu ở bán kết. Coi như là Đại Miêu có thể đạt được Hoàng Kim Sư Tử tộc tặng cho Thí Thần Kiếm, Đường Tam cũng không nhận là Đại Miêu có thể chiến thắng Mộng Đặc Đặc. Mộng Đặc Đặc rất để cho Đường Tam kiêng kỵ chính là hôm nay nó chiến thắng tuyển thủ Bỉ Mông Cự Thú tộc lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Hơn nữa trong cả quá trình, nó cũng không có đụng tới bất kỳ trang bị vũ khí nào. Xem như là ám ma đại yêu hoàng đích truyền, càng là thiên tài xuất thế của ám hắc ma long tộc, làm sao lại chưa có được chủng tộc ủng hộ. Một vị đại yêu hoàng ngay cả thần khí đều không có sao. Hiển nhiên là không thể nào. Mộng Đặc Đặc sở dĩ không có sử dụng, nguyên nhân chỉ có một, chính là đối thủ của hắn còn chưa đủ để khiến cho hắn vận dụng, chính là đơn giản như vậy mà thôi. Bởi vậy, Đường Tam nếu muốn thắng hắn, còn phải tính toán hắn nắm giữ thần khí ở trong đó. Hoặc là chính là lối tắt cách khác, tìm kiếm chiến thuật đặc thù chiến thắng đối thủ. Nhưng cái này rất khó, Mộng Đặc Đặc am hiểu dùng ám nguyên tố khống chế toàn trường. Thời điểm Đường Tam kiếp trước am hiểu nhất cũng là khống chế. Hắn biết rõ xem như làm một chiến đấu giả hệ khống chế, trên chiến trường là khó chơi như thế nào. Đối thủ là bất luận cái chiến thuật gì chỉ cần được khống trận ảnh hưởng, đều rất khó phát huy ra uy lực chân chính. Thật sự muốn cẩn thận nghĩ một chút, cuối cùng phải bại lộ năng lực như thế nào, vận dụng kỹ xảo như thế nào mới có thể chiến thắng đối thủ này. Thậm chí là đem nó trọng thương. Tốt nhất là đánh một cuộc liền giải quyết định hai cái vấn đề so tài. Một lần là xong. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Đường Tam hiếm thấy bốc cháy lên hào quang hiếu thắng. Hai con ngươi híp lại, đáy mắt có hàn ý lập lòe. Mỹ công tử trở về tới chỗ ở, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đã trở về. Không có xem cuộc chiến tiếp theo. Tương đối tại nhánh đấu của Đường Tam, nhánh đấu dưới của Mỹ công tử thi đấu cá nhân có đối thủ cũng rất mạnh, nhưng cũng không có tồn tại loại cấp độ như Mộng Đặc Đặc. Nhánh đấu của nàng đối thủ mạnh nhất sẽ tại thời điểm vòng bán kết mới đụng phải. Đối thủ trận tiếp theo tại trên trình thể thực lực cùng trận này chênh lệch không nhiều. Khổng Tước Đại Yêu Vương lông mày cau lại lấy hỏi, vì cái gì hôm nay liền bại lộ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng truyền thừa? Ta có thể cảm giác được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã chú ý đến con rồi. Mỹ công tử nói, cũng không có gì, chính là cảm thấy Thiên Cơ Vũ hẳn là càng phía sau một ít bại lộ mới tốt. Con hiện tại đối với Thiên Cơ Vũ càng có tin tưởng. Hôm nay đối thủ này cũng khó đối phó, con lo lắng loạn chiến quá lâu ảnh hưởng ngày mai thi đấu hai người. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn nàng một cái thật sâu. Con nghĩ như thế nào ta đây bao nhiêu có thể đoán được một ít. Đã xảy ra coi như xong. Nhưng con phải hiểu được, ta vì cái gì trước đó để cho con càng là ở phía sau dùng ra huyết mạch chi lực thuộc về Bạch Hổ biến. Là bởi vì là muốn tại lúc cấp độ cao hơn mà sử dụng, để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng càng tăng thêm coi trọng con. Đem Thiên Cơ Vũ thả ở phía sau, chẳng phải là nói cho tất cả đám Đại Yêu Hoàng xem cuộc chiến, trong lòng của con địa vị Bạch Hổ biến không bằng Khổng Tước biến tại trong lòng con sao. Mỹ công tử rất tự nhiên nói, vốn chính là như thế mà. Chẳng lẽ người không hy vọng con đây sao, nghĩ như vậy sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương trì trệ, ta đương nhiên hy vọng con là như vậy. Nhưng phải xem đó là nơi nào. Tương lai vị trí này là con thừa kế, thậm chí là vị trí tộc trưởng có thể ngồi được vững chắc hay không, có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ủng hộ là rất trọng yếu đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tại bên trong toàn bộ tổ đình có sức ảnh hưởng rất lớn, coi như là hoàng giả bài danh tại phía trên hắn cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Nếu như hắn ủng hộ con trở thành chi chủ Gia Lý Thành, vị trí thành chủ này của con sẽ vững chắc nhiều. Đương nhiên, con còn như cũ là dùng thân phận Khổng Tước yêu tộc, tổ đình cũng sẽ không cho phép Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có được thứ hai lãnh địa. Cái này đúng mực, còn nhất định phải gây khó dễ tốt mới được. Mỹ công tử chậm rãi nhẹ gật đầu, nàng đột nhiên nói khẽ. Phụ thân thể của người có phải hay không là? Nàng từ ở bên trong lời nói của Khổng Tước Đại Yêu Vương cảm nhận được vài phần hương vị vội vàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu nói. Ta không sao, con yên tâm, vì chủng tộc, vì con, ta nhất định sẽ không dễ dàng chết đi, cũng nên đem chuyện nên làm xong mới được. Trong mắt Mỹ công tử hiện lên một vòng bi thương. Thật sự lại không thể chống lại sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn con gái một cái thật sâu, than nhẹ một tiếng nói. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là phụ thân tốt. Ta cũng rất muốn kiên trì tiếp, nhưng vô luận nói như thế nào, cái này đều khó có khả năng rồi. Ta thiêu đốt bản nguyên kim quan, trừ phi là có tồn tại cấp độ cao hơn so với Đại Yêu Hoàng đến xoay chuyển càn khôn. Bằng không mà nói là khẳng định không thể chống lại. Nhưng đây cũng là tại trong kế hoạch ta. Bởi vì là coi như là ta một mực còn sống, cũng khẳng định không bảo vệ được Gia Lý Thành. Dù sao ta không có khả năng trở thành Đại Yêu Hoàng rồi, nhưng con có thể, chỉ cần con chống đỡ qua áp lực lớn ban đầu, tương lai có thể thành tựu Đại Yêu Hoàng. Địa vị Khổng Tước yêu tộc chúng ta là có thể vững chắc xuống, có thể ổn định giữ vững vị trí Gia Lý Thành. Đây là ta hy vọng nhất thấy. Vì thế, coi như là chết lại được coi là cái gì đây? Mỹ công tử có thể cảm thụ đến trong giọng nói hắn rất kiên định. Nàng cúi đầu xuống. Con sẽ cố gắng đấy. Nhưng nếu quả thật có một chút hy vọng, con đều hy vọng người có thể sống tiếp. Con sẽ gánh vác lên trách nhiệm của con, vô luận là vì Khổng Tước yêu tộc hay là vì con người. Khổng Tước Đại Yêu Vương vui mừng gật đầu nói. Con có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Đúng rồi, lập tức sắp tiến vào giai đoạn chung kết thi đấu hai người rồi. Con gần nhất có thể đi tìm Tu La nhiều hơn. Năng lực của các ngươi đều rất mạnh, nhưng cần phải mài giũa càng nhiều nữa. Chân lý thi đấu hai người là để cho hai người phối hợp lẫn nhau. Các ngươi trước tuy rằng cũng có một ít phối hợp, nhưng dù sao còn chưa đủ ăn ý. Cái này sẽ ước chế các ngươi so tài đằng sau. Tên Tu La này ta rất xem trọng, con cũng phải chú ý lôi kéo hắn. Hắn có huyết thệ bên người, tương lai nhất định có thể trở thành là phụ tá đắc lực cho con. Mỹ công tử khẽ gật đầu, trong đầu hiện ra nhưng là đủ loại phát sinh lần này trong trận đấu cùng Tu La. Vô luận là Tu La chỉ điểm nàng tu luyện, truyền thụ nàng thiên chi huyền viên, hay là đằng sau phát hạ huyết thệ. Hơn nữa cùng nàng một đường đi về phía trước, cuối cùng hai thể loại tiến vào vòng chung kết. Điều làm cho nàng đối với vị tu la này đã có càng nhiều nhận thức hơn nữa, cũng có càng nhiều tín nhiệm hơn nữa. Ngoại trừ bây giờ còn không nhìn thấy vẻ mặt chân thật của hắn ra, chuyện khác cũng không có gì có thể bắt bẻ. Coi như là phương diện bộ mặt thật này, Mỹ công tử cũng tin tưởng hắn nhất định là có nỗi khổ tâm, cho nên mới không để cho mình nhìn thấy. Trong nội tâm cũng đã cơ bản bình thường trở lại. Hắn vì cái gì sẽ đối với chính mình tốt như vậy? Nhiều khi, một người đột nhiên đối với một người khác đặc biệt tốt, cũng là làm cho người ta có chút khó có thể thích ứng được. Tại ở bên trong cảm giác của Mỹ công tử, Tu La từ khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng vẫn đối với nàng rất tốt, thủ hộ tại bên người nàng. Nàng thậm chí có loại cảm giác người này sẽ vì chính mình trả giá tất cả. Thế nhưng là phần trả giá này đến tột cùng là từ đâu mà đến? Đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Bởi vì chính mình lớn lên đẹp mắt sao? Thông qua tiếp xúc ở giữa cùng Tu La, nàng cũng không cảm thấy hắn là một người vì tướng mạo sẽ như thế nào. Thậm chí có nam tử nông cạn vì tướng mạo mà phát hạ huyết thệ, nhất định sẽ có nguyên nhân gì khác. Thế nhưng là, nàng trên thế giới này thân nhân con người cũng chỉ có mẫu thân cũng không biết Tu La này là từ đâu mà đến. Mẫu thân cũng hỏi qua trấn trưởng Trương Hạo Hiên. Thế nhưng là Trương trấn trưởng cho ra đáp án cũng là lập lờ nước đôi. Chẳng qua là nói cho các nàng Đường Tam là đáng giá tín nhiệm. Chỉ thế không hơn. Khổng Tước Đại Yêu Vương đi nghỉ ngơi rồi, trạng huống thân thể của hắn không tốt. Phải có đã rất lâu giữ tại bên trong minh tưởng, dùng duy trì sinh mệnh lực của mình không đến mức trôi qua quá nhanh. Còn phải thông qua rất nhiều thiên tài địa bảo ủng hộ mới có thể bảo trì như trạng thái bây giờ. Đây cũng chính là gia lý thành tài đại khí thô mới có thể làm được điểm này. Mỹ công tử bấm thông tin cùng Đường Tam. Ca ca, huynh hiện tại có rảnh không? Ta rảnh, làm sao vậy? Muội nói đi. Phàm là Mỹ công tử thông tin, lúc nào đều là rảnh cả đấy. Mỹ công tử nói. Vừa rồi cha muội nói, hẳn là phải mài giũa thêm ở phương diện chiến đấu hai người. Muội cảm thấy cũng có thể như thế. Huynh nếu như nguyện ý, chúng ta là có thể thảo luận trong chốc lát. Sáng ngày mai thi đấu hai người cũng tiến vào vòng chung kết rồi, đối thủ của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ăn ý cũng rất trọng yếu. Đường Tam kỳ thật rất muốn nói cho nàng biết, chúng ta ăn ý là tự nhiên. Ít nhất ta đối với muội là có, ta có thể tại dưới tình huống gì đều có thể phối hợp với muội. Nhưng hắn tự nhiên đối với cùng Mỹ công tử tiếp xúc nhiều không có chút gì do dự, lập tức đáp ứng. Ước định buổi chiều tại khách sạn Bạch Hổ gặp mặt. Trận đấu buổi sáng tổng cộng có 8 trận, không tới thời gian cơm trưa cũng đã xong. Cho nên Đường Tam cùng Mỹ công tử đều là riêng phần mình tại chỗ ở của mình đã ăn rồi cơm trưa. Về sau buổi chiều Mỹ công tử mới đi đến khách sạn tìm hắn. Đường Tam đem Mỹ công tử tới trong phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng. Đi vào phòng khách, hắn để cho nàng ngồi trước, vì nàng rót một chén nước đưa cho nàng. Đường Tam mỉm cười hỏi, muội có ý định chúng ta mài giũa ăn ý như thế nào? Mỹ công tử nhìn hắn một cái nói, không phải là huynh tới đưa ra chủ ý sao? Đường Tam bật cười nói, muội lúc nào lười đi như vậy rồi hả? Mỹ công tử lắc đầu nói, không phải biến lười đi rồi, mà là biết rõ ở phương diện này không bằng huynh, vì cái gì còn muốn đã động đầu óc làm gì chứ? Huynh năng lực rất đặc thù, muội cũng không biết nên phối hợp với huynh như thế nào. Đường Tam gật gật đầu nói, kỳ thật, giữa chúng ta phối hợp ăn ý thì muội không cần lo lắng quá mức. Phương diện thi đấu hai người, đằng sau nếu như gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, liền để ta làm phối hợp cho muội. Muội làm chủ công, ta đến phụ trợ. Tự như lần trước ta có thể là cánh của muội, có thể là động lực của muội, có thể chi trì muội tất cả chiến đấu. Chúng ta nhị vị nhất thể, đem năng lực chúng ta lẫn nhau dung hợp ở một chỗ, có thể bộc phát ra sức chiến đấu chính là mạnh nhất. Mỹ công tử mở trừng hai mắt. Chỉ đơn giản như vậy sao? Đường Tam nhún vai. Bằng không thì sao đây? Mỹ công tử mân mê cặp môi đỏ mọng nói. Muội không phải đến đây không công rồi sao? Đường Tam cười nói. Thế nào lại là đến không? Không bằng chúng ta vận công thử xem, muội liền hiểu được ý tứ của ta. Đi theo ta tới phòng tu luyện. Vừa nói hắn đứng người lên, hướng phương hướng phòng tu luyện đi đến. Mỹ công tử uống một hớp nước, hạ xuống chén nước, theo sau hắn cùng đi đến trong phòng tu luyện. Đường Tam tại phòng tu luyện dựa vào nơi bên trong ngồi xuống. Sau đó chỉ mặt đất trước người chính mình, Mỹ công tử ngồi xuống tại đối diện hắn. Đường Tam nói với nàng nâng lên hai tay, nghiêm túc nói. Đem tay của muội cho ta, chúng ta bốn trưởng bù nhau, ta đến dẫn đạo. Mỹ công tử hiện tại đối với hắn đã thập phần tín nhiệm, theo lời nâng lên hai tay, hai người bốn trưởng bù nhau. Cảm thụ được tay trưởng nàng ra thịt trắng nõn, ánh mắt Đường Tam không khỏi trở nên càng phát ra ôn nhu vài phần. Mỹ công tử cảm thụ đến chính là trên bàn tay hắn nhiệt độ nóng rực. Nàng cũng không có ý muốn nam nữ, chẳng qua là cảm thấy cùng bàn tay của hắn đụng chạm rất thoải mái. Đường Tam trầm giọng nói, muội buông lòng chính mình, giao thân xác, huyết mạch chi lực cùng với tinh thần lực đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ta sẽ tự động dẫn động, để cho huyết mạch của chúng ta tận khả năng tương thông. Như vậy chúng ta về sau thời điểm đang phối hợp có thể sinh ra hiệu quả tốt hơn, không có năng lượng lãng phí. Mỹ công tử sửng sốt bỗng chốc nói, như vậy cũng có thể sao? Huyết mạch khác nhau có thể tương thông sao? Đường Tam mỉm cười nói, người khác có lẽ không được, nhưng ta có thể. Tin tưởng ta. Được rồi. Mỹ công tử gật gật đầu nhắm lại hai con ngươi, thời gian dần trôi qua làm cho mình trầm tĩnh lại, tùy ý hai tay Đường Tam hấp thụ lấy song trường của mình. Nhìn nàng khép kín hai con ngươi, lông mi thật dài ngồi tại bên trên mí mắt. Tiểu mỹ nữ yên tĩnh là động lòng người như thế, tâm Đường Tam liền không khỏi càng tăng nhiệt độ mềm nhũn vài phần. Có lẽ hơi sớm, nhưng thời điểm lúc trước hắn đang suy tư như thế nào chiến thắng Mộng Đặc Đặc, trong nội tâm cũng đã nghĩ đến một tí khả năng. Nếu muốn tại trên võ đài Ưu Tinh Đại Lục đứng vững thân hình, không thể nói trước, nhất định phải muốn xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự mới được. Đến đây đi người yêu của ta, để cho ta mang theo muội, cảm thụ vừa đưa ra từ ở kiếp trước dung hợp thuộc về giữa chúng ta. Vừa nghĩ, Đường Tam cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức trên thân hắn cũng đang lặng yên không một tiếng động bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tinh thần chi hải chậm rãi mở ra, đồng thời huyền thiên công nhu hòa thông qua song trưởng từ từ rót vào trong thân thể Mỹ công tử. Mỹ công tử cảm thụ đến đấy là từ trên bàn tay Đường Tam truyền đến năng lượng ấm áp. Phần lực lượng ấm áp này vô cùng thoải mái, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được cái này hẳn không phải là huyết mạch chi lực. Bởi vì là huyết mạch chi lực sẽ không nhu hòa như vậy. Hơn nữa đều có đặc tính huyết mạch mà Đường Tam truyền lại đưa tới phần năng lượng này cũng không có bất kỳ đặc tính huyết mạch tồn tại. Chính là một loại năng lượng tinh khiết, ấm áp, công chính bình thản. Phần năng lượng này tại trong cơ thể nàng vận hành, những nơi đi qua chỉ biết làm cho nàng cảm giác được đặc biệt thoải mái dễ chịu. Toàn thân dường như là ngâm trong suối nước nóng, tất cả mỏi mệt diệt hết. Bản thân huyết mạch nàng cho dù là không có khống chế của nàng, cũng đối với phần lực lượng này không có chút nào bài xích. Nàng thậm chí có thể cảm thụ đến hai loại năng lượng huyết mạch khác nhau của chính mình tại phía dưới năng lượng ấm áp thấm vào, thậm chí lẫn nhau đều trở nên càng tăng thêm hài hòa. Giữa Khổng Tước Biến cùng Bạch Hổ Biến mặc dù không có thuộc tính tương khắc và chạm gì, nhưng đều là huyết mạch cấp một cường đại, giữa lẫn nhau cũng sẽ không quá hài hòa. Đây cũng là vì cái gì Mỹ công tử cũng không thể đồng thời sử dụng hai loại yêu thần biến, phải là muốn hoán đổi lẫn nhau mới có thể sử dụng. Nhưng vào lúc này, được cô ấm áp năng lượng này thấm vào, nàng thậm chí cảm giác được hai loại huyết mạch chính mình quan hệ lẫn nhau trong đó tựa hồ bắt đầu trở nên mật thiết hơn. Phần cảm giác mật thiết này làm cho nàng có loại hương vị hai người muốn giao hòa lẫn nhau. Như vậy cũng được sao? Có lẽ loại năng lượng đặc thù này là hạch tâm để Tu La hoàn thành nhiều loại huyết mạch hoán đổi thậm chí là dung hợp. Mỹ công tử rất thông minh, bỗng chốc liền đoán được mấu chốt. Mà phần năng lượng này xem như làm hạch tâm, cũng là trước đó vì cái gì hắn có thể truyền lại năng lượng cho mình, tăng phúc năng lực chính mình. Hiện tại được phần năng lượng này tẩy rửa, Mỹ công tử rõ ràng cảm giác được. Huyết mạch của mình tựa hồ đối với Tu La truyền tới phần năng lượng này càng ngày càng thân cận. Mà tiếp theo mà đến, chính là từ trên người Tu La truyền tới. Làm năng lượng không gian chính mình vô cùng quen thuộc chấn động. Phần năng lượng không tăng thêm này là thuộc về Khổng Tước Biến. Tại Huyền Thiên Công dẫn đạo bên dưới, Khổng Tước Biến của Đường Tam dần dần cùng Khổng Tước Biến của Mỹ công tử tiếp xúc lẫn nhau, giao hòa lẫn nhau, cảm thụ lẫn nhau, nhận thức lẫn nhau. Đây chính là Đường Tam vừa mới nói, làm cho năng lực của mình cùng Mỹ công tử tương thông. Như vậy tại thời điểm về sau hắn xem như vì nàng phụ trợ, có thể cung cấp năng lượng cho nàng tốt hơn. Nhưng mà, điều này hiển nhiên không phải là mục đích toàn bộ của Đường Tam hôm nay. Nương theo lấy huyết mạch Khổng Tước Biến hai người giao hòa lẫn nhau. Mỹ công tử thậm chí đều có thể rõ ràng cảm thụ đến khí tức của mình cùng khí tức Đường Tam đang giao hòa lẫn nhau. Sự quan hệ giữa hai người đang trở nên càng ngày càng mật thiết, thậm chí có loại cảm giác muốn tan làm một thể. Cái này rất dễ lý giải, Khổng Tước Biến của Đường Tam vốn chính là từ trên người nàng hấp thu mà đến. Sau đó lại không ngừng lớn mạnh. Hơn nữa Đường Tam phát hạ huyết thệ, cả hai lại có càng tiến một bước về quan hệ. Lúc này thông qua Huyền Thiên Công công chính bình thản tiến hành liên tiếp, quan hệ hai người trong đó tự nhiên cũng liền trở nên càng phát ra mật thiết. Đây cũng là tình huống Đường Tam hy vọng nhất thấy. Thời gian dần trôi qua, Mỹ công tử ở loại dung hợp lẫn nhau này cực là thoải mái dễ chịu, dưới trạng thái này tiến nhập bên trong minh tưởng vật ngã lưỡng vong. Đường Tam cũng đồng dạng cảm thụ được khí tức giao hòa giữa hắn cùng với Mỹ công tử, trong nội tâm không nói ra được ấm áp. Cách đây chưa lâu, thời điểm hắn và Tiểu Vũ ở một chỗ, liền thường xuyên như vậy cùng một chỗ tu luyện. Chẳng qua thời điểm bọn họ cùng hiện tại lại có chỗ khác nhau. Tiểu Vũ, người yêu của ta rút cuộc lại có thể như vậy cùng muội ở cùng một chỗ. Ánh mắt Đường Tam trở nên càng phát ra ôn nhu. Nhưng tinh thần chi hải hắn cũng ở thời điểm này triệt để mở ra, lộ ra thần thức bên trong. Nếu như nói, thời điểm vừa tới đến cái thế giới này, thần trí của hắn chỉ có một chút lớn như hạt gạo. Hắn hiện tại thần thức cũng đã phát triển đến lớn như trứng bồ câu. Nếu như không phải một mực có tinh thần lực cường đại bao che, hắn thậm chí đều rất khó liên tiếp che giấu phần thần thức này. Cũng chính là tại bên dưới thần thức thoải mái, tinh thần lực hắn mới có thể tại dưới tình huống cường đại nhưng lại không tấn cấp, mới có thể thông qua tử cực ma đồng phong thích đối với tinh thần lực chiến thắng vị đối thủ bất tử Phượng Hoàng. Thần thức ngưng thực đã không phải là trước kia có loại hơi chút vận dụng bỗng chốc liền không biết muốn bao nhiêu năm tháng mới có thể khôi phục trạng thái. Tại đường Tam không ngừng ôn dưỡng, cùng với nhiều lần gặp gỡ phía dưới, hiện tại thần thức đã sơ bộ vững chắc. Có thể vận dụng một ít năng lực thuộc về thần thức mới có thể vận dụng. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại đường Tam trên khuôn mặt. Hắn lặng yên dẫn động lấy một tia thần thức chính mình, chui vào đến bên trong tinh thần chi hải Mỹ công tử. Nhẹ nhàng tại bên trong tinh thần chi hải nàng mà quấy động. Lập tức, đôi mi thanh tú của Mỹ công tử cau lại. Tinh thần chi hải tại thần thức quấy động bắt đầu sóng gió nổi lên. Đường Tam rót vào thần thức bắt đầu tăng cường, hắn việc cần phải làm rất đơn giản, giúp đỡ Mỹ công tử áp xúc tinh thần lực, để cho tinh thần chi hải có thể dung nạp càng nhiều tinh thần lực, vì nàng tương lai đột phá thần cấp làm chuẩn bị. Thân là từng đã làm một đời thần vương, hắn đối với lý giải tinh thần lực quá sâu khắc. Thời điểm đang đột phá đến một tầng khác, tinh thần lực là phát ra tác dụng tính quyết định, thậm chí nếu so với lực lượng bản thân càng tăng thêm trọng yếu. Tinh thần lực mạnh yếu có thể quyết định tại tiềm năng cấp độ thần cấp trở lên. Hôm nay thừa cơ hội này, hắn vừa vặn giúp đỡ Mỹ công tử áp xúc tinh thần lực trong chốc lát, đề cao nội tình của nàng ở phương diện này. Tinh thần lực của Mỹ công tử vốn là đã rất mạnh rồi, tại sau khi thông qua được khổng tước yêu tộc truyền thừa, tinh thần lực nàng đã tăng lên tới trạng thái cấp 9 đỉnh phong. Hơn nữa thông qua tìm kiếm, Đường Tam còn phát hiện, bên trong tinh thần lực Mỹ công tử vậy mà cũng có một tia thần thức như có như không. Nhưng đó cũng không phải thần thức như hắn từ kiếp trước mang đến. Bằng không mà nói Mỹ công tử cũng sẽ không có trí nhớ của kiếp trước, mà là từ cái thế giới này ra đời mà đến. Nói cách khác, tại dưới tình huống nàng còn chưa có đạt đến thần cấp, dĩ nhiên cũng đã có thần thức ra đời. Đây không phải là một loại hiện tượng kỳ lạ. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí thoáng cùng một tia thần thức tiếp xúc, bỗng chốc hắn lập tức liền hiểu được cái thần thức này là từ gì mà đến rồi. Đến từ thần khí Thiên Cơ Linh, trong đó rõ ràng ẩn chứa một ít khí tức thuộc về Thiên Cơ Linh. Mà phần khí tức này tồn tại cũng là Thiên Cơ Linh công nhận đối với Mỹ công tử, là thần khí nhận chủ về sau phụng dưỡng lại Mỹ công tử sinh ra thần thức. Thoạt nhìn cấp độ cái này Thiên Cơ Linh so với chính mình trước đó phán đoán còn muốn cao hơn một chút mới đúng. Thiên Cơ Linh mang đến một đám khí tức thần thức này đối với Đường Tam tiến vào thần thức rõ ràng có chút cảnh giác. Nhưng ở thời điểm này Đường Tam trước đó lập xuống huyết thệ đã mang lại tác dụng rất trọng yếu. Huyết thệ là hắn đối với Mỹ công tử, bản thân huyết thệ dẫn dắt liền lạc ấn tại ở trong tinh thần chi hải Đường Tam, thần thức tự nhiên cũng sẽ có khí tức huyết thệ. Bằng vào chút khí tức huyết thệ, không chỉ là để cho tinh thần chi hải Mỹ công tử đã đồng ý hắn tồn tại, ngay cả một vòng thần thức của Thiên Cơ Linh cũng dần dần đã đồng ý, không lại sinh ra bài xích. Đường Tam đại khái cảm thụ bỗng chốc một đám thần thức này, đem nó vững chắc tại bên trong tinh thần chi hải Mỹ công tử. Hắn có thể là trải vuốt, áp xúc tinh thần lực cho Mỹ công tử. Nhưng đối với thần thức lại không biện pháp, đây không thể tùy tiện đụng đến. Thần thức một khi ra đời, tương lai lớn mạnh đối với chủ ký sinh mà nói là cực kỳ trọng yếu. Cũng chỉ có thể là bằng vào chủ ký sinh tu luyện để ra đời. Nơi thần thức cường đại nhất chính là không chịu đến khu vực hạn chế. Nói cách khác, tinh thần chi hải lớn nhỏ, đối với thần thức mà nói không sao cả. Tương lai thành tựu thần cấp, tinh thần chi hải tiến hóa là thần thức chi hải cũng là giống nhau. Trên lý luận mà nói, cường giả thần thức là có thể tăng lên vô hạn cho đến phần cuối vũ trụ. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận, mà không phải tình huống tồn tại trong hiện thực. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt Đường Tam thoát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Trong mắt hào quang qua mỗi một lần biến hóa, rót vào trong cơ thể Mỹ công tử tinh thần lực đều tăng cường một phần. Thời gian dần trôi qua, tinh thần lực Mỹ công tử bị áp xúc thể tích càng ngày càng nhỏ, nhưng là càng ngày càng thoải mái thuận hợp. Một điểm tinh hạch tinh thần lực dần dần tại trong quá trình áp xúc sản sinh ra. Vốn Đường Tam còn không dám trực tiếp vì nàng áp xúc ra hạch tâm tinh thần. Nhưng có một điểm thần thức Thiên Cơ Linh tại đây liền không giống nhau. Có thần thức đến vững chắc cùng trấn áp, hạch tâm tinh thần hình thành chính là chuyện nước chảy thành sông. Đã có tinh thần hạch tâm, về sau tương lai vô luận là tu luyện tinh thần lực hay là để cho tinh thần chi hải khôi phục tinh thần lực đều thuận tiện hơn nhiều. Tất cả đều so với trong tưởng tượng càng tăng thêm thuận lợi. Đây chính là chỗ tốt giữa hai người phù hợp lẫn nhau. Đổi là một người, Đường Tam cũng không thể nào làm được điểm này. Huyền Thiên Công cùng tinh thần lực song trọng rót vào, cũng để cho bọn họ ở giữa khí tức lẫn nhau trở nên càng ngày càng phù hợp. Đường Tam tại sau khi giúp đỡ Mỹ công tử đem tinh thần hạch tâm ổn định lại, Về sau sẽ giúp nàng dẫn dắt đến bên trong tinh thần hạch tâm, phóng xuất ra tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực bản thân hoàn thành câu thông. Bởi như vậy, tăng cường tinh thần lực đối với khống chế huyết mạch chi lực sẽ càng tăng thêm dễ dàng. Tinh thần hạch tâm ngưng tụ nhìn qua đơn giản, nhưng tại bên trên ưu tinh đại lục kỳ thật có rất ít cường giả có thể làm được. Đây chính là phương pháp tu luyện khác nhau. Ưu tinh đại lục vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc đều càng coi trọng tu luyện huyết mạch. Mà tại bên trong thế giới trước đây của Đường Tam, đối với phương pháp tu luyện tinh thần lực thì càng tăng thêm hoàn thiện. Huống chi hắn là từng đã là một đời thần vương, đối với lý giải tinh thần lực, thần thức ở cái thế giới này càng là không ai bằng. Hắn làm chuyện này rất dễ dàng, đổi là một vị đại yêu hoàng ở chỗ này cũng không có khả năng làm rất tốt so với hắn. Hoàn thành những thứ này, tu vi Mỹ công tử không thể nghi ngờ sẽ tại luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hơn nữa bằng vào tinh thần hạch tâm ra đời, chỉ cần nàng cần gia tăng luyện tập. Tương lai không lâu, Bạch Hổ biến cùng Khổng Tước biến đồng thời sử dụng cũng sẽ không lại là nan đề nữa rồi. Sau khi hoàn thành những thứ này, Đường Tam cũng không có dừng lại. Hắn ổn định lại cho mình một chút trạng thái, xác nhận trạng thái chính mình ở vào dưới tình huống tốt nhất. Dùng tinh thần lực chính mình dẫn dắt đến một tia tinh thần lực của Mỹ công tử, rót ngược vào bên trong tinh thần chi hải chính mình. Tinh thần chi hải Đường Tam rõ ràng nếu so với Mỹ công tử càng lớn hơn. Hơn nữa bên trong bộ phận tinh thần lực cũng càng tăng thêm ngưng thực. Một đám tinh thần lực này của Mỹ công tử được tinh thần lực của hắn thủ hộ bên dưới, chậm rãi tiến vào đến khu vực hạch tâm tinh thần chi hải của hắn. Đây cũng chính là Mỹ công tử, đổi là bất luận cái gì tồn tại. Nếu tinh thần lực xâm lấn đến loại trình độ này, đối với Đường Tam mà nói đều là nguy hiểm lớn. Toàn bộ tinh thần chi hải Đường Tam đều dường như là đang dùng lực hô hấp bình thường, xuất hiện chỉnh thể tinh thần lực luật động. Nhưng hắn cũng không có nửa điểm do dự, mà là đem một vòng tinh thần lực thuộc về Mỹ công tử chậm rãi lạc ấn tại phía trên thần trí của mình. Khi tinh thần lực Mỹ công tử lạc ấn bên trên thần thức Đường Tam, trong nháy mắt thân thể Đường Tam đột nhiên chấn động, toàn thân đều nhịn không được run lên. Giống như là có người dùng bàn ủi vào tại ở chỗ sâu trong đại não, cảm giác bỗng chốc tự như nóng bỏng. Kịch liệt thống khổ thậm chí làm toàn bộ tinh thần chi hải hắn đều run rẩy lên. Trong lúc nhất thời tinh thần lực cuồn cuộn, liền theo bản năng muốn sinh ra bài xích. Đối với cái này Đường Tam cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn cưỡng ép khống chế được thần trí của mình, đem tinh thần lực bài xích bên ngoài, đảm nhiệm một đám tinh thần lực Mỹ công tử triệt để lạc ấn tại thần trí phía trên của mình, hơn nữa không có nửa phần chống cự. Đã có một tia thần thức bên trên tinh thần lạc ấn, tương lai hắn và Mỹ công tử giữa bên trong tối tam sẽ có một phần liên hệ. So với huyết thể còn muốn càng tăng thêm trực tiếp. Huyết thể chẳng qua là hạn chế đối với hắn. Nhưng một vòng tinh thần lạc ấn này lại có thể để cho hắn tùy thời cảm thụ đến bất kỳ nguy hiểm nào mà Mỹ công tử phải đối mặt. Một khi Mỹ công tử xuất hiện sinh mạng chấn động kịch liệt, hắn trước tiên có thể thông qua thần thức cảm ứng hơn nữa tập trung vị trí nàng, trước tiên trợ giúp đối với nàng. Thậm chí còn có thể thông qua một đám tinh thần lực liên hệ, dùng thần trí của mình trực tiếp giúp nàng. Đồng thời, điều này cũng tương đương với Đường Tam đem thần trí của mình hướng nàng rộng mở. Nếu như Mỹ công tử muốn đối với hắn bất lợi mà nói, thông qua một đám liên hệ này, thậm chí đều có khả năng phá hủy thần thức hắn. Ngoại trừ đối với lão bà của mình ra, đối với mọi người cũng không có khả năng buông ra chính mình như vậy. Cảm thụ được thần thức bị xâm lấn kịch liệt đau nhức, Đường Tam dần dần dùng thần thức đi câu thông một vòng tinh thần lực này. Cẩn thận thăm dò cảm thụ được bên trong một vòng tinh thần lực lạc ấn thuộc về Mỹ công tử. Thời gian dần trôi qua, thần thức Đường Tam bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu. Vô số trí nhớ cùng với cảm ngộ từ trong thần thức trào lên mà ra, quanh quẩn tại trong lòng Đường Tam. Hắn cảm giác cũng theo một đám cảm ngộ này xuất hiện, bay nhanh khoách trương ra. Chỉ có tinh thần lực Mỹ công tử mới có thể sinh ra kích thích như vậy đối với thần trí của hắn. Từng đã là thần tiên quyến lữ, vô luận nàng sau khi sống lại đã triệt để quên hết, nhưng trong lúc vô hình, bọn họ cuối cùng còn có một tia ràng buộc tồn tại. Vô số trí nhớ bay nhanh đánh thẳng vào tinh thần chi hải Đường Tam, cũng để cho thần trí của hắn không ngừng rung động lấy. Nhưng một vòng trí nhớ tồn tại này lại để cho trên mặt Đường Tam biểu lộ dần dần giãn ra, tràn đầy ôn nhu. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.